Bá khí, chương 607, Chân Long Vị Diện vs Chân Long Vị Diện. Góc truyện audio.com. Chấm, nhân loại nhỏ bé vô tri. Hiện tại bản thái tử tuyên bố, ngươi, chết đi, quá trình biến thân của Long Thái tử rốt cuộc đã hoàn thành. Bầm, một đoàn thần quang trực tiếp bùng nổ. Một mảng lớn không gian trên lôi đài bị xé nát như một trang giấy. Đây là một hoàng kim cự long chưa thành niên, toàn thân hiện ra một màu hoàng kim nặng trĩu, long uy vô kỵ, quân lâm thiên hạ, chết đi, hoàng kim cự long mang theo quyết tâm cùng thái độ muốn phá tan hết thảy. Bay thẳng về phía Phong Vân Vô Ngân, nơi nào nó đi qua, hết thảy đều tan biến, vạn pháp câu diệt, lần trùng kích này nếu như dùng lực lượng để so sánh. Như vậy đã đạt tới mấy trăm vạn long. Tới đi, liều mạng, kình phong ầm ầm đập vào mặt, khiến cho quần áo Phong Vân Vô Ngân bị thổi tung bay phần phật. Đuôi ảo ống tay đều nát vụn thành bột mịn, nhưng lúc này hai mắt Phong Vân Vô Ngân sáng như đuốc. Tinh thần lực hoàn toàn tập trung, khiến cho mỗi một sợi thần kinh, mỗi một múi cơ bắp, đều hoàn toàn nằm trong phạm vi khống chế hoàn mỹ nhất của mình. Vù, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp nhảy dựng lên. Bầm, Phong Vân Vô Ngân vừa nhảy lên, cái đầu của Hoàng Kim Cự Long đã húc cho nơi Phong Vân Vô Ngân vừa đứng nát vụn. Lõm thành một cái hố khổng lồ phương viên vài chục mẫu. Bụi bay mù mịt, đá vụn bắn tứ tán. A, một màn mạo hiểm như vậy khiến cho khán giả trên khán đài đều kinh hô thành tiếng. Chỉ trong sát na đó, Phong Vân Vô Ngân đã ngang nhiên nhảy lên trên đầu rồng. Loại hành động này lại khiến cho khán giả hét ầm lên. Ngu ngốc, Hoàng Kim Cự Long hờ hững hừ một tiếng, cái đầu trực tiếp run lên, dưới chân Phong Vân Vô Ngân không ổn định, thân thể sóc này kịch liệt, vội vã thúc giục lực lượng quanh thân tung ra chiêu thiên cân trụy. Thân thể gắt gao dính chặt ở trên đầu rồng, vô dụng, Hoàng Kim Cự Long dùng một loại lời lẽ cười nhạo lên tiếng. Sau đó hắn lập tức bay lên không trung, thân thể lượn thành một vòng 360 độ. Vù, thân hình Phong Vân Vô Ngân căn bản không thể nào khống chế. Trực tiếp từ trên đầu rồng rơi xuống. Chính là lúc này, tử vong đi, đồ sâu bọ nhỏ bé. Hoàng Kim Cự Long phấn khởi hô to. Cái đuôi rồng cực lớn quất thẳng về phía thân thể Phong Vân Vô Ngân. Cú quất này lực lượng không dưới 500 vạn long. Đừng nói một người, cho dù là một khối tinh cầu cũng bị quật nát trong nháy mắt. Đồng thời cú quật này còn ẩn chứa long uy, trói buộc tất cả, trói buộc không gian, trói buộc thời gian, vết dạn không gian nhìn thấy mà giật mình lan ra từ phía. Thân hình Phong Vân Vô Ngân đang ở giữa không trung, cũng cảm nhận thấy bất kể mình tránh né thế nào cũng không tránh được khỏi cú quật này. Linh hồn hắn dường như cũng bị đông lại. Liều mạng, con bài chưa lật thứ hai. Sát thần quyền pháp, song quyền Phong Vân Vô Ngân nối nhau đánh ra. Yên diệt, thiên long bạo ngược, long bạo kích, trong sát na, từng đạo sát thần quyền pháp huyền ảo tinh thâm. Vô pháp vô thiên, ẩn chứa trí tuệ suốt đời của huyết vô thường hung hãn đánh ra. Phù, yên diệt mang theo 834.000 long lực cùng với 834.000 tượng lực trực tiếp thẩm thấu tiến vào bên trong đuôi rồng. Dầm, cỗ lực lượng này, trước khi đuôi rồng còn chưa quất trúng Phong Vân Vô Ngân đã kịp sinh ra bạo tạc bên trong thân thể của Hoàng Kim Cự Long trẻ tuổi này. Liên tiếp bùng nổ 10 lần, cùng lúc đó một hư ảnh chân long thô to ngưng kết mà ra. Như hình với bóng, như giỏi bám trong xương. Hung hăng đánh lên thân thể Hoàng Kim Cự Long liên tiếp 1.000 lần. Thiên Long bạo ngược, ngay sau đó lại là chiêu Long bạo kích đánh lên thân rồng. Tam đại sát chiêu của Phong Vân Vô Ngân đồng thời đánh ra. Đó cũng là bởi vì linh hồn lực của Phong Vân Vô Ngân đủ mạnh. Cho nên mới có thể giúp hắn ở trong 1/10 hơi thở. Trước khi đuôi rồng quất trúng bản thân, đánh ra được 3 chiêu quyền pháp này. Nếu như không có linh hồn lực làm hậu thuẫn, cho dù lực lượng Phong Vân Vô Ngân mạnh mẽ hơn nữa, tinh thông sát thần quyền pháp hơn nữa, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liên tục xuất ra 3 chiêu. linh hồn lực đối với sức chiến đấu có tác dụng đề thăng rất lớn. Hoàng Kim Cự Long liên tiếp trúng ba chiêu, thân thể run lên vài cái đuôi quất về phía Phong Vân Vô Ngân không ngừng bạo tạc. Tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Phong Vân Vô Ngân thừa cơ hội này, thân thể trên không trung khẽ chuyển, đổi hướng một cách quỷ dị, vô cùng hung hiểm né tránh được cú quật của đuôi rồng. Một lần nữa nhảy lên trên đầu rồng, tất cả chuyện này đều phát sinh ở trong sát na, đến khi khán giả kịp phản ứng trở lại, Phong Vân Vô Ngân đã tránh khỏi được một kích tử vong. Một lần nữa chiếm được chủ động, lại nhảy lên đứng trên đầu rồng, khán giả cùng đồng thanh gào thét, hả, đại tướng quân cùng chúa tể Đông Doanh Vị Diện cũng nhịn không được đồng thời kinh ngạc hô lên. Huyết Vô Ngân này không chỉ có lực lượng cường đại, thân thủ mẫn tiệp, lại am hiểu một loại quyền thuật kỳ lạ, chúa tể Đông Doanh Vị Diện nhãn lực đặc biệt, trong nháy mắt đã nhìn ra được chút manh mối. Dầm, dầm, dầm, yên diệt không ngừng bạo tạc trong thân thể Hoàng Kim Cự Long. Chát, chát, chát, Thiên Long bạo ngược không ngừng quất lên thân thể nó. Tuy rằng những thứ này căn bản không đủ để khiến cho Cự Long chân chính thụ thương, nhưng cũng khiến cho hắn bị đau. Động tác thoáng chậm lại. Chết tiệt, loại bò sát nhỏ bé. Ngươi đang không ngừng khiêu khích uy nghiêm của Long tộc. Ngươi phải chết, phải chết, phải chết. Hoàng Kim Cự Long triệt để bùng nổ. Chết, lão tử đánh chết ngươi trước. Phong Vân Vô Ngân bắt lấy bất cứ một cơ hội nào. Điên cuồng đả kích Hoàng Kim Cự Long. Yên diệt, yên diệt, yên diệt, yên diệt. Song quyền Phong Vân Vô Ngân liên tục đánh ra. Dưới sự phụ trợ của linh hồn lực cường đại, động tác ra quyền của hắn trở nên cực kỳ nhanh. Chỉ trong một hô hấp đã liên tiếp đánh ra 7 chiêu yên diệt trên đầu Hoàng Kim Cự Long. Dầm, dầm, dầm, liên tục bạo tạc, mỗi một lần bạo tạc đều ở bên trong đầu của Hoàng Kim Cự Long. Giống, Hoàng Kim Cự Long rốt cục cũng phát ra một tiếng rít gào thống khổ. Phốc, một ngụm long huyết từ trong miệng hắn phun ra. Cự Long cũng đã thụ thương. Quá hung tàn, Huyết Vô Ngân này quá hung tàn. Khán giả xung quanh ầm ầm gào thét. Chết đi, Hoàng Kim Cự Long giãy mạnh một cú, khiến cho Phong Vân Vô Ngân rơi khỏi đầu hắn. Sau đó, hắn vận khởi lực lượng quanh thân thể, hung hăng đụng mạnh vào Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân vừa mới ngã xuống, đối với cú va chạm của Hoàng Kim Cự Long căn bản không tài nào tránh né nổi. Liên tiếp ăn mấy chiêu yên diệt, bạo tạc mấy chục lần ở bên trong đầu còn không chết. Thực sự là nghịch thiên. Phong Vân Vô Ngân căn bản cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ có thể chính diện đón đỡ một kích này. Long bạo kích, long bạo kích, long bạo kích, Phong Vân Vô Ngân song quyền thi nhau đánh ra. Không né không tránh, liên tiếp mấy chiêu long bạo kích chính diện đối kháng cùng với Hoàng Kim Cự Long. Liều mạng, không phải chứ, chính diện đối chọi với Cự Long. Đây còn là người sao? Huyết Vô Ngân kia sắp bị hút chết rồi. Máu huyết toàn thân đại tướng quân sôi trào, dường như đã thấy được tình cảnh Phong Vân Vô Ngân bị Hoàng Kim Cự Long nghiền thành phấn mạt. Lực lượng của hắn đã là gì? Cũng dám đối kháng với Cự Long đã biến thân, thực không biết tự lượng sức mình. Chuẩn xác, chẳng qua Huyết Vô Ngân có thể đánh bị thương một đầu Cự Long chính tông. Coi như cũng không tệ, chúa tể cũng cảm thán nói. Trận chiến này quá kinh điển. Quá đặc sắc, chỉ tiếc Huyết Vô Ngân, yêu nghiệt một đời, lại sắp chôn vùi rồi. Chỉ trong sát na, dầm, một tiếng vang thật lớn. Đất rung núi chuyển, thế giới phảng phất đều tan vỡ. Cũng chỉ thấy thân thể của Phong Vân Vô Ngân cùng Hoàng Kim Cự Long đồng thời bay ngược về phía sau. Một người một rồng, đồng thời phun ra máu tươi. Một kích vừa rồi dường như không ai chiếm được tiện nghi. Lưỡng bại câu thương, vừa rồi Phong Vân Vô Ngân liên tục đánh ra mấy chiêu long bạo kích. Rốt cuộc cũng bạo phát một lần, lực lượng điên cuồng tăng lên gấp 10 lần. Phanh, phanh, phanh, dư âm của lực lượng cường đại khiến cho long lân trên thân thể Hoàng Kim Cự Long không ngừng chóc ra nát bấy. Phốc, phốc, phốc, thân thể Phong Vân Vô Ngân cũng nứt nẻ ra những rãnh máu đỏ lòm. Máu tươi phun ra tung tóe. rầm, một người một rồng, đồng thời rơi xuống đất, không nhúc nhích chút nào. A, khán giả toàn trường đều đứng dậy. Yên lặng, yên lặng, yên lặng, lưỡng bại câu thương, ngang tài ngang sức, vì sao lại thế, sao lại có thể như vậy? Đại tướng quân cũng hoàn toàn há hốc mồm không nói được lời nào. Chúa tể Đông Doanh Vị Diện cũng trầm mặc không nói. L, một người một rồng nằm im như chết trên mặt đất. Khục khục, đồ bò sát nhỏ bé. Ngươi, ngươi muốn chết, bỗng nhiên Long Thái Tử lên tiếng. Hắn đã chịu thương tổn nghiêm trọng. Chẳng qua trong ngữ khí của hắn lại tràn ngập một loại chế nhạo. Thế đó, đả thông Chân Long Vị Diện. Bất chợt, trên bầu trời nhất thời vỡ ra một trùng động thời không. Quang mang vô cùng vô tận tỏa ra bốn phía. Gió nổi mây vần, thần quang đến từ vị diện trí cao. Chân Long Vị Diện chiếu rọi khắp nơi. Đả thông Chân Long Vị Diện. Uy áp cường đại đến bất khả tư nghị phô thiên cái địa. Trước mặt loại uy áp này, bất kể chủng loại nào cũng đều cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Ngay cả loại nhân vật vô địch tuyệt thế như chúa tể cùng đại tướng quân này cũng đều chột dạ. Tim đập thình thịch, đây, khí tức này đến từ Chân Long trí cao vị diện. Quá, quá vĩ đại, chúa tể Đông Doanh Vị Diện thổn thức cảm thán. Nếu như không phải bởi vì bản tọa tu luyện địa ngục pháp tắc, có thể câu thông được với địa ngục vị diện. Bằng không dưới loại uy áp này bản tọa cũng đều muốn thần phục. Đại tướng quân hiện tại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Long Thái Tử kia rốt cuộc đã tung ra tuyệt chiêu áp đáy hòm, trận đấu có lẽ kết thúc rồi. Huyết Vô Ngân sắp bại vong, Kình Ngư chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí. Hắn biết, ở dưới sự gia trì của Chân Long Vị Diện, Long Thái Tử chắc chắn có thể rào sát Phong Vân Vô Ngân. Đúng lúc này, vậy thì được rồi, Phong Vân Vô Ngân chống đỡ thân thể bị đả thương nặng nề. Lảo đảo đứng lên, quyền phải trực tiếp giơ cao. Sát thần quyền pháp chiêu thứ 12. Tuyệt chiêu trung cực, đả thông Chân Long Vị Diện. Chân Long Vị Diện, ra đi, bầm, một đạo thần quang từ bên trong quyền phải của Phong Vân Vô Ngân đánh ra. Mạnh mẽ xuyên thủng phía chân trời. Bầu trời vì vậy mà hiện lên một lỗ thủng khổng lồ. Văn minh cùng dấu hiệu Long tộc cũng bắt đầu cuồn cuộn kéo tới. Đả thông Chân Long Vị Diện, Phong Vân Vô Ngân cao giọng rít gào, toàn trường câm như hến. Cuộc chiến giữa Phong Vân Vô Ngân và Long Thái Tử tuyệt đối là một trận chiến kinh hoàng. Vô cùng hồi hộp, chấn động tâm can, có thể nói giải thi đấu tuyển chọn hộ tịch Đông Doanh Vị Diện lần này cho tới giờ. Đây là một trận thi đấu kinh điển nhất, toàn bộ khán giả đều đã quên mất tiền đặt cược trên người Phong Vân Vô Ngân. Tất cả đều nín thở, chăm chăm quan tâm tới chiến sự, những tuyển thủ khác cũng nhíu mày không nói gì, vừa quan chiến vừa cầu khẩn trong lòng. Long Thái Tử cùng Huyết Vô Ngân này đều là biến thái. Ai cũng không dễ đối phó, trong hai người đó, bất kể là ai thăng cấp, hy vọng cũng đừng đụng phải ta. Trên lôi đài Phong Vân Vô Ngân cùng Long Thái Tử đã đánh tới mức lưỡng bại câu thương. Thời khắc tối hậu, Long Thái Tử liền đánh ra con bài chư lật chí tôn của hắn. Một con bài chư lật vô địch, thần thông thứ hai trên lệnh bài thần vị Bạch Ngân, đả thông Chân Long Vị Diện. Kết quả là hư không bị vỡ ra một lỗ thủng, Chân Long Vị Diện trí cao vô thượng đã sinh ra một đường hầm thời không tạm thời nối liền với Đông Doanh Vị Diện. Long uy vô thượng tựa như ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Văn minh Long tộc không ngừng gia trì. Một hư ảnh Long thần, ánh mắt lãnh đạm, quân lâm thiên hạ chợt hiện ra, phun ra những phù triện vĩ đại tinh tế mà dày đặc bao phủ lên trên thân thể bị thương nặng nề của Long Thái Tử. Khiến cho thương thế của Long Thái Tử không chỉ được chữa lành trong nháy mắt. Hơn nữa còn gia trì thêm vô số uy năng vinh quang. Khiến sức chiến đấu, lực phòng ngự của hắn tăng lên nhanh chóng. Sinh vật nhỏ bé khinh nhờn Long tộc, tiếp nhận nghiêm phạt của tộc ta đi. Hư ảnh Long thần kia mở miệng nói tiếng người. Mỗi một từ phát ra đều tạo thành thời không chấn động. Nghiền nát hết thảy, ha ha ha ha ha ha. Long Thái Tử vốn đang hấp hối. Dưới sự bồi đắp của Chân Long Vị Diện đã nhanh chóng khôi phục trở lại. quanh thân thể tràn ngập minh văn, đồ đằng long tộc, khí thế liên tiếp tăng cao. Chỉ cần khẽ rung động thân thể là khiến cho không gian điên cuồng bạo tạc. Bất kỳ ai cũng đều cho rằng trận chiến đã sắp kết thúc. Sắp kết thúc trong nháy mắt, đại tướng quân cùng chúa tể Đông Doanh Vị Diện cùng với nhóm người Đông Doanh Thập Bát Chư đều hoàn toàn thoải mái, chuẩn bị tâm lý ngồi thu tiền cá cược. Nhưng đúng lúc này, một sự tình khiến tất cả mọi người kinh hoàng lại phát sinh. Quyền phải của Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đánh ra một đạo thần mang, xuyên thủng chân trời, mạnh mẽ đánh ra một cái hố không gian, gió nổi mây vần, khí tức chân long cuồng bạo chút xuống. Phong Vân Vô Ngân cũng giống với Long Thái Tử, đều đả thông chân long vị diện. Phong Vân Vô Ngân ngạo nghễ đứng thẳng, trên đỉnh đầu huyền phù chân long vị diện như một mặt trời. Quang mang rực rỡ chói mắt, bao phủ quanh thân Phong Vân Vô Ngân, khiến cho những vết thương trên thân thể Phong Vân Vô Ngân trong nháy mắt được chữa lành. Đồng thời vô số phù văn long tộc tựa như một đàn nòng nọc bay vòng quanh thân thể Phong Vân Vô Ngân, tạo thành một tầng hoàng kim bao phủ lấy thân thể hắn, khiến cho người khác không tài nào nhìn thẳng vào đó được. Khí thế của Phong Vân Vô Ngân cũng đột biến, cách trương,